Thuốc giải được bôi ở trên chủy thủ. Muốn giải độc sẽ phải thấy máu. Rất tốt, ta sẽ tới tìm ngươi đấy. Con ngươi màu sắc đỏ sậm mang theo tàn định cùng nguy hiểm. Nhìn Tư Nhã Phù thật sâu một cái. Cuối cùng liếc mắt Nam Cung Thần trầm mặc, trực tiếp xoay người rời đi. Phan Lan công tử, ngươi đuổi huyết thủ đi. Ngươi đừng quên mất mục đích hôm nay bổn vương tới nơi này. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Thần làm khó dễ. Hôm nay cùng huyết thủ hẹn tại nơi này gặp mặt, là để lấy một vị thuốc dẫn. Diễn đàn Lê Quý Đôn, một vị thuốc có thể trị liệu chân cho hắn. Mà bây giờ, huyết thủ chúng độc rời đi. Đó là các ngươi hẹn ước, là chuyện giữa các ngươi. Còn ta mới xử lý chuyện tay ta vừa dính máu, mà huyết thủ tự mình rời đi. Một dân chúng bình dân như ta không liên quan, có thể coi là thất ước. Vương gia cũng có thể đi tìm huyết thủ, mà không phải tìm ta khởi binh vấn tội. Xoay người, mặc dù trên người nhếch nhác, lộ ra khỏi hơn nửa cánh tay trắng nõn, nhưng không có một chút ngượng ngùng giống như những nữ nhân khác. Cứ như vậy thản nhiên đung đưa, khô khoáng ở trước mặt bọn họ, tùy ý dựa vào tường mà đứng, không để ý chút nào bị người thấy da thịt trên người. Xoay người, mặc dù trên người nhếch nhác, lộ ra khỏi hơn nửa cánh tay trắng nõn, nhưng không có một chút ngượng ngùng giống như những nữ nhân khác. Cứ như vậy thản nhiên đung đưa, khô khoáng ở trước mặt bọn họ, tùy ý dựa vào tường mà đứng. Không để ý chút nào bị người thấy da thịt trên người. Lạnh nhạt kiên định, lười biếng dựa vào vách tường, đuôi lông mày gảy nhẹ. Một bộ đây là chuyện của ngươi mà, không có quan hệ gì với ta. Huyết thủ rời đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Hắn nổi danh khát máu dễ giết, đối với kẻ địch càng thêm tàn khốc. Hôm nay ngươi đã khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Đối với thái độ của nàng Nam Cung Thần cũng không để ý, sao Tề Vương gia đột nhiên nói cái này. Chẳng lẽ, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn Vương gia là muốn giúp ta hay sao? Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nam Cung Thần, tuyệt mỹ yêu nghiệt, giữa lông mày điểm một chu sa đỏ tươi mê hoặc người. Mặc dù chỉ là gương mặt lạnh lùng, ngồi ở trên xe lăn, đều mang một mùi vị mê hoặc lòng người. Cái loại này trong đám người, nhất định thành tiêu điểm của mọi người, mà Nam Cung Thần chính là người đàn ông như vậy, người biết dùng độc, nhất định cũng biết giải độc. Nam Cung Thần nói ra mục đích cuối cùng của mình, mặc dù không biết được năng lực của nàng, nhưng bằng vào một ngón vừa rồi, ít nhất có thể nhìn ra nàng ở phương diện này quả thật nhất định có thành tựu. Vương gia, chuyện này... Không thể tùy tiện đem chuyện này nói cho người ngoài không rõ lai lịch. Hiểu được ý tứ của vương gia, Liễu Chỉ khiếp sợ nói. Liễu Chỉ lui ra, Nam Cung Thần quát lạnh một tiếng. Liễu Chỉ bất đắc dĩ, thối lui đến sau lưng Nam Cung Thần. Chỉ là ánh mắt cũng ác ngoan nhìn chằm chằm Tư Nhã Phù. Hình như muốn từ trên người nàng đâm cái động, thấy rõ diện mạo thật của nàng. Đuôi lông mày khẽ hếch lên. Nam Cung Thần trúng độc, đây lại là một tin tức mới. Chưa từng nghe Nam Cung Thần trúng kỳ độc, mà bây giờ Nam Cung Thần tự mình tìm huyết thủ khát máu để lấy thuốc dẫn. Nhất định là độc vô cùng khó giải. Độc tố tầm thường ngự y trong hoàng cung có thể sửa trị. Người biết giải độc, hơn nữa người đã chế độc y tiên mới có thể trị liệu. Bổn vương hy vọng khả năng chế độc cùng giải độc cũng lợi hại như nhau. Nam Cung Thần mặt quý khí ngạo nghễ ngồi trên ở trên xe lăn. Cao quý mà mị hoặc, bên khóe môi bên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhất thời khuynh quốc lam nhan, cổ hoặc lòng người, đối với Nam Cung Thần, Thư Nhã Phù cũng đã biết được, nhưng lại nhìn đến một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Vẫn làm cho nàng sững sờ một lát, cúi đầu, né tránh tầm mắt Nam Cung Thần, nhìn cánh tay bầm đen của mình. Vương gia muốn ta giải độc cho ngài. Có yêu cầu gì, ngươi có thể nói ra. Nam Cung Thần thản nhiên mở miệng, trực tiếp tỏ thái độ. Hắn không thích vòng vo tam quốc. Hai bên đều là người biết chuyện. Không cần những lời khách sáo dò xét lẫn nhau. Yêu cầu, hơi híp mắt lại, trong đầu Thư Nhã Phù suy xét các loại khả năng. Cùng với không muốn giải độc cho Nam Cung Thần,